hống. Đang lúc Lâm Động sắp sửa vì đột phá mà mừng rỡ, thì đột nhiên ở sâu trong yêu triều bộc phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một con yêu thú cực lớn chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó sắc mặt không ít người kịch biến, khí thế cuồng bạo hung ác cũng từ trong đó tràn ra. Yêu thú cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong vừa xuất hiện đã hóa thành một đạo tia chớp hắc sắc xông về phía Lâm Động. Hiển nhiên Lâm Động bất chấp tất cả tàn sát yêu thú đã khiến cho nó phẫn nộ. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhìn đầu yêu thú vô cùng khổng lồ, không ít người hít một hơi khí lạnh, không ngờ rằng bên trong yêu triều lại có tồn tại hung hãn như vậy. Tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Cùng lúc đó không ít người nhìn thấy mà thương hại Lâm Động đang ở chỗ sâu trong yêu triều. Tên này đang thu hoạch yêu tinh hạch tốt như vậy, bây giờ đã phải trả cái giá lớn rồi. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Lâm Động một thương đánh bay một con yêu thú, ánh mắt nhìn về phía yêu thú khổng lồ đang lao về phía mình. Chỉ có điều trong mắt hắn cũng không hề có vẻ hoảng sợ, ngược lại còn lóe lên niềm vui mừng. Hắn biết rõ, nếu như hắn có thể săn giết được đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong này, thì chắc chắn có thể trong khoảnh khắc phá tan trở ngại, hoàn toàn đột phá lên tạo hóa cảnh đại thành. Yêu thú khổng lồ này toàn thân một màu đỏ thẫm như là máu tươi. Lúc di chuyển bước chân làm rung cả núi, khí tức hung bạo kinh thiên điên cuồng lao về phía Lâm Động. Mặt đất ở dưới thanh thế chủng kích như vậy dường như cũng trở nên run rẩy. Mà lúc yêu thú này tiếp cận thì Lâm Động cũng có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Con yêu thú này ngoại hình giống như một con bạo bọ cạp ma khổng lồ, toàn thân là lớp giáp xác màu hồng thẫm che kín, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Hơn nữa hai cái kìm sắt vũ động trong không trung phảng phất như không khí cũng bị nó xé rách ra. Từ kim sắt tỏa ra một mùi hôi thối, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Địa ma hạt sao? Nhìn thấy yêu thú cường hãn này, trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh dị, hiển nhiên hắn đã nhận ra lai lịch của nó. Mặc dù cũng không phải là viễn cổ dị chủng, nhưng cũng không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh được. Quan trọng nhất là con súc sinh này chỉ còn cách niết bàn cảnh một bước rất nhỏ mà thôi. Thậm chí nếu đủ cơ duyên, nó có thể hoàn toàn thoát khỏi hình thú. Khịt! Huyết khí đầy trời tràn ngập quanh người của địa ma hạt, mùi vị huyết tinh nồng đậm lan tràn ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập thô bạo và tàn nhẫn, đôi kìm sắt của nó vũ động, huyết hồng giống như kình phong xé rách cả không khí, trực tiếp đem một vài yêu thú chung quanh dễ dàng xé rách, tạo nên mưa máu đầy trời với uy lực cực lớn, hùng hục xông về phía Lâm Động. Phần đọc truyện này có lẽ nên dừng ở đây anh em nhé, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai với những phần gọi là hứng thú hơn, kích thích hơn. Gì? Cảm ơn Kiên Phùng nha. Cái này mình đã bảo rồi là mỗi ngày thì sẽ thay nhau lần lượt, là mỗi một cái chuyện này rồi lại đổi một chuyện kia, chứ mình không có thiên vị phần nào cả. Thì cái ý tưởng ban đầu để làm một cái kênh YouTube đọc, thực ra thì trước đây là mình làm kênh YouTube nhưng mà đọc truyện này không có bật kiếm tiền đâu các bạn, là mình chỉ đọc để xong là mình ghi lại thôi, mình ghi âm lại để sau này khi nào mình cần nghe những cái bộ truyện đấy mình thích nghe thì mình nghe lại thôi. Trong này thì có cái bộ Thần Khống Thiên Hạ, bộ Bàn Long là mình hay nghe lại tại vì mình thích cái nội dung của nó ấy, các bạn, mình thích đồng hành với nhân vật chính ấy. Cứ thời gian khoảng vài tháng thì mình sẽ nghe lại cái bộ Thần Khống Thiên Hạ một lần, coi như là mình quên mẹ cái nội dung đi, mình nghe lại từ đầu cho nó khoái, kiểu vậy. Đôi khi dở hơi như thế, cho nên là ban đầu thì nó là cái sở thích, nhưng mà có mấy cái bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, các bạn comment ý kiến là bên đấy nó buồn rồi nó cô đơn. Thì thực ra thì mình đã từng có một thằng em rất là thân thiết, nó đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Thì cái thời gian đầu tiên rất là vất vả các bạn. Nó làm là một ngày là phải đến 12 tiếng ấy. Làm 8 tiếng ban ngày rồi buổi tối cũng phải làm thêm 2 tiếng hay 4 tiếng mình không nhớ. Mà nó làm suốt cả một tuần, chỉ có duy nhất là chủ nhật thì được nghỉ vào buổi tối, còn ban ngày vẫn phải làm. Tại vì cái thời gian nó mới sang ấy, là không chỉ có thời gian làm việc mà còn có thời gian phải học việc nữa. Nên là rất là bận rộn, mà tức là nó mệt lắm. Buổi tối về chỉ muốn nằm nghỉ ngay thôi. Và kiểu là tối về thì bật nhạc nghe hay là cái gì đó để nghe cho nó dễ ngủ rồi đi ngủ thôi, chứ nó không có thời gian để mà đi chơi đâu. Tại vì thời gian mới sang đi xuất khẩu lao động thì bao giờ nó cũng mệt mỏi và nó phải quen với hoàn cảnh mới, rồi nó cảm thấy có một cái gì đó nó bức bách ấy, giống như kiểu nó bị đưa vào doanh trại quân đội ấy, đi lại cũng hạn chế, ăn uống cũng bị hạn chế, rồi đi đâu cũng phải xin phép rồi các kiểu là điều ấy, thì nó bị gò bó. Với cả hai nữa là đi làm thì nó cũng khá là mệt, tại vì thời gian đầu khi mà các ông chưa quen với cái phong cách làm việc của công nhân làm việc theo kiểu tập thể, ăn tập thể rồi uống tập thể rồi đi làm tập thể, giờ giấc các thứ ấy, mọi người chưa quen thì thời gian ban đầu phải mất vài tháng thì nó mới quen được. Thứ nhất là quen về giờ giấc, hai là quen địa điểm, thứ ba là quen thuộc về công việc. Ngoài ra thì phải còn quen quen thuộc với cả cách giao tiếp của người bên đó nữa. Thứ nhất là mình chỉ có thể nói chuyện với những người cùng làm với mình, cùng quê với mình thôi. Thế còn người dân bình thường ở những nơi mua bán ấy, thì nếu các bạn không biết chỗ thì các bạn không thể tìm đến chỗ bán hàng của người Việt kiểu như thế. Thì thời gian ban đầu là khá là vất vả, nên là khi mà mấy bạn ở bên đó các bạn comment ở trên kênh của mình ấy là nên chia sẻ cho mọi người biết. Với hai nữa là kiểu là làm hẳn một cái kênh chính thức về YouTube, xong là bật kiếm tiền để mà làm về cái này, bởi vì nhiều người bên này người ta muốn được nghe kiểu như thế. Và cái tầm tuổi các bạn cũng là toàn là ngoài 20, dưới 30, cái tầm đấy thì các bạn hay nghe chuyện xuyên Việt ấy. Tại vì các bạn không biết đâu, cái thời điểm đầu mình lập kênh ấy là mình đọc cái chuyện đầu tiên, nếu mình không nhớ không nhầm là chuyện Bàn Long thì phải. Bàn Long mình đọc đầu tiên, nhưng mà hồi đấy kênh nó bị xóa nên mất hết rồi. Mình đọc mình không hề chia sẻ gì hết trên Facebook nha, mình chỉ có đọc xong là mình up lên kênh YouTube thôi. Thế mà hồi đấy là chả biết tại sao là có người ta vào được kênh, người ta biết xong người ta yêu cầu mình chia sẻ lên Facebook. Mãi về sau đến khi mà mình đọc cái bộ nạp thiếp ký của Mộc Giật thì mình bắt đầu mới chia sẻ trên Facebook. Chứ còn không là ban đầu là mình chỉ có đọc xong mình up lên nên mình chả có chia sẻ gì hết. Thế nên là các bạn phải thông cảm, nên bây giờ mình kiểu là nó lớn tuổi rồi, đâm ra là nhiều cái mình muốn nó ổn định, mình chỉ muốn là làm cái này nó như một công việc ổn định thôi, chứ mình không muốn là gọi là làm cái này để mà nổi tiếng hay làm thế này thế kia. Mình không muốn là mình phải đặt ra cái mục tiêu gọi là kiếm nhiều tiền như những cái bạn làm YouTuber gì đó, tại vì các bạn còn trẻ, cái sức sáng tạo nó còn, và hai nữa là các bạn còn hăng hái, rồi còn nhiều người hỗ trợ, rồi còn học hỏi những cái kỹ thuật, những cái này cái nọ. Còn mình thì bây giờ cái tuổi của mình nó không thể học được những cái kỹ thuật về kỹ xảo, rồi là hình ảnh, mình chỉ có thể đi nhờ mấy đứa em của mình làm thôi. Mà về các bạn phải hiểu rồi, nhờ thì không phải lúc nào cũng nhờ được đấy, và mình cũng không thể dựa dẫm vào người khác, nên là mình chỉ muốn làm những cái này nó đơn giản thôi, không phải áp dụng quá nhiều kỹ thuật kỹ xảo gì hết. Và mình bây giờ cũng không muốn là phải học tập một cái gì đó cao sang, không đặt mục tiêu quá cao cho bản thân. Mình chỉ hy vọng là sẽ có các bạn đã từng đồng hành với mình thì tiếp tục cùng đồng hành với mình để cho kênh mình nó phát triển ổn định thôi. Chứ mình cũng không muốn gọi là cái gì nó quá gọi là cao sang, không có ước mơ xa vời. Hy vọng là các bạn ủng hộ, có thể like, sub và chia sẻ. Như vậy thì mình đã rất là vui rồi. Còn nếu mà các bạn mà có lòng mà ủng hộ kênh và donate thì mình lại càng vui hơn. Và rất là cảm ơn các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là gặp gỡ nhau ở bên ngoài. Và lúc đó thì mình kể cả là bị trĩ thì mình cũng sẽ cố gắng là hầu rượu các bạn. Ok. Rồi, nghỉ nha các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.